Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện mới của tác giả Bảo Lâm có tựa đề là Cái chuồng lợn mới xây. Thưa quý vị, một câu chuyện rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xã Minh Kỳ là một xã vừa đạt được danh hiệu nông thôn mới cách đây không lâu bởi đàn kỹ sư nông nghiệp từ trên thành phố về. Họ đã thay đổi bộ mặt của nơi đây một cách ngoạn mục. Những kỹ thuật giống cây trồng và vật nuôi được đưa vào ứng dụng. Từ đó, người dân ở đây tiếp thu những sự tiến bộ và đổi mới ấy. Dần dần, chỉ mới hơn một năm, số lượng hộ nghèo ở xã đã giảm đi phân nửa. Người dân thì phấn khởi, lãnh đạo thì nở mày nở mặt. Nói không ngoa thì cái xã Minh Kỳ này đã chính thức chuyển mình. Anh Minh là một trong những hộ nghèo còn sót lại của xã. Anh trước đây vốn là công nhân của một nhà máy may trên thị xã. Tại đây anh quen được vợ của mình và hai người lấy nhau sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Nhưng được một thời gian thì cái nhà máy kia không hiểu vì sao lại phá sản. Cho nên hai vợ chồng đột nhiên rơi vào tình trạng thất nghiệp. Mọi thứ đổ dồn dập vào cùng một lúc khiến cho chị Tuyền, người vợ của anh, phát hiện ra mình đã mang thai đến tháng thứ hai. Vốn không có đất đai hay là ruộng vườn, chỉ độc có một ngôi nhà và một mảnh vườn nhỏ chừng 20 mét vuông mà bố mẹ để lại, cho nên anh Minh phải bươn chải làm thêm đủ mọi nghề. Khi thì phụ hộ bốc vác, thậm chí anh còn xin đi giúp việc cho người ta để mà kiếm tiền nuôi vợ con. Vì thương chồng làm lụng cực khổ, cho nên sau khi sinh xong thì chị Tuyền cũng đi phụ giúp việc linh tinh trong xóm để kiếm tiền. Nhưng mà có quá nhiều thứ để chi tiêu, cho nên hai vợ chồng làm ra bao nhiêu thì tiêu sạch đến đó. Thằng Tí, con của hai người, lại hay bị cảm vật, cho nên lại còn phải chịu thêm thuốc men cho nó nữa. Có khi gia đình túng quẫn tới mức cả tuần lễ chỉ có hơn 100.000 để tiêu. Rồi làn sóng đổi mới ùa về đây, người người làm ăn, nhà nhà đổi mới kinh tế. Anh Minh sau khi lên xã dự cuộc họp của mấy kỹ sư nông nghiệp thì anh đã biết mình phải làm gì. Hai vợ chồng sau một hồi bàn luận thì quyết định nuôi lợn. Giống lợn, phương pháp chăn nuôi thì đã được các kỹ sư giúp đỡ. Anh Minh lại trông thấy cái mảnh vườn trồng mấy thứ rau linh tinh của mình thực ra thì cũng không có mấy tác dụng, cho nên mảnh vườn ấy dùng để xây chuồng heo thì tuyệt vời. Nghĩ là làm ngay, anh chạy lên ngân hàng ngay ngày hôm sau, dùng giấy tờ tiền nhà đất của mình để vay một khoản tiền là 20 triệu đồng. Sau khi có được số tiền ở trong tay, anh Minh hí hửng về nhà khoe với vợ. Hai vợ chồng đêm ấy dường như mất ngủ. Gần một tuần sau thì mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong xuôi. Anh Minh nhờ mấy người hàng xóm cùng mình đào mảnh vườn sau nhà để đổ móng, xây một cái chuồng heo kiên cố. Ai nấy cũng đều mừng cho hai vợ chồng anh cả. Từ sớm tinh mơ, tiếng cuốc, tiếng người nói đã rôm rả khắp một mảnh vườn nhà anh Minh. Ông Chiến, hàng xóm của anh, cười mà nói: "Thằng Minh, người ta giúp cho dáng mà làm ăn đổi đời, phấn đấu sang năm xây cái nhà mới." "Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng." Minh gật đầu lia lịa nói. Anh Tuấn cũng tham gia giúp Minh sáng nay, nói chèn vào: "Sau này có giàu có đó thì đừng có mà quên anh em là được." "Trời đất ơi, anh Tuấn nói thế thì em mang tội chết, anh em làng xóm với nhau cơ mà." Nói xong thì cả ba liền cười ồ cả lên. Đột nhiên chiếc cuốc của Tuấn vang lên tiếng gì đó. Anh ta khựng lại rồi cúi xuống bới lớp đất. "Cái gì vậy? Chú Minh ơi, coi này." Hai người kia nghe thấy như vậy thì vội vàng chạy đến ngay. Ba người chụm đầu nhìn vào cái hố mà anh Tuấn mới đào. Một cái ván gỗ ẩn hiện bên dưới lớp đất. Và trong cái thứ gỗ này thì ông Chiến liền reo lên: "Chết cha, có khi nào..." "Khi nào gì thế chú Chiến?" Mình nhíu mày hỏi. "Có khi nào đụng phải cái mộ cổ của ai đó không?" "Chú Chiến đừng có đùa như vậy chứ, chắc không phải đâu." Anh Tuấn liền nói: "Cứ đào nó lên xem thế nào đã." Thế là cả ba người cùng đào chỗ đất đó lên. Quả đúng như điều mà ông Chiến lo sợ. Miếng ván gỗ kia thực ra là phần nắp của một chiếc quan tài. Cả ba sửng sốt, ông Chiến thì chắp tay lại van vái. Cán bộ trên xã sau đó xuống đến nơi. Qua một hồi giám định thì đây đúng là một ngôi mộ cổ. Ngày đầu nó có niên đại chừng hơn 200-300 năm chứ không phải ít. Thứ có giá trị đến như vậy nhanh chóng thu hút rất nhiều nhà khảo cổ xuất hiện. Phải mất nguyên một ngày trời thì người ta mới khai quật được hết ngôi mộ kia. Nhưng sau khi chiếc quan tài được đem đi, anh Minh lại có thêm một phần lo lắng nữa. Đó chính là những người hàng xóm của anh kháo nhau. Cái đất này có mộ cổ cho nên muốn làm ăn yên ổn thì anh không thể cứ để yên đó rồi chỉ thắp hương cúng bái là được. Vì thường những ngôi mộ như vậy là của những người không hề đơn giản. Và anh linh của họ nhiều khi tác động rất nhiều đến việc của người dưng ở đó. Và anh Minh cũng cảm thấy như vậy. Khi không chỉ anh mà ngay cả hai vợ chồng kể từ khi khai quật ngôi mộ kia, thì đêm nào cũng mơ thấy có người mặc đồ như là quan lại ngày xưa, cưỡi ngựa đứng trước sân rồi mắng trời. Đồng thời con ngựa kia cứ đạp đạp chân vào ngôi nhà của anh. Lần nào tỉnh dậy cả hai vợ chồng đều hoang mang lắm. Anh Minh có hoãn lại việc xây chuồng lợn. Anh hay mua ít đồ về làm lễ cúng. Anh cầu xin vị cổ nhân kia hãy phù hộ cho việc làm ăn của mình. Nhưng có vẻ như lời thỉnh cầu của anh không được chấp nhận. Những giấc mơ đó cứ đến nhiều hơn. Anh Minh và vợ không hề trông thấy rõ khuôn mặt của người kia. Nhưng mà những hành động của người đó thì có vẻ như là muốn đuổi cả hai vợ chồng ra khỏi vùng đất của họ vậy. Nhưng mà anh Minh dường như không còn đường lùi. Việc làm chuồng lợn cũng đã đình trệ quá lâu. Nếu cứ tiếp tục tình hình như thế này đến hạn thì lấy tiền đâu ra mà trả nợ cho ngân hàng. Hai vợ chồng do vậy mà ủ rũ buồn bã suốt cả ngày. Nhưng mà không thể cứ ngồi yên như vậy. Chị Tuyền không biết tìm được ở đâu một ông thầy bói. Ông này tên là Khánh, là một người thầy bói có tiếng ở trong vùng. Ông ta vừa đặt chân đến nhà của anh Minh thì đã thốt lên: "Xấu, quá xấu." Câu nói nửa ấp nửa mở của ông Khánh làm cho anh Minh càng lo lắng. Anh liền vội hỏi: "Thưa thầy, như vậy là sao ạ?" Ông Khánh giơ tay ra hiệu cho anh Minh im lặng. Ông đưa cặp kính đen thui của mình xuống nói với một giọng hết sức khó nghe: "Tôi nói cho anh biết, nguy rồi đó. Anh cái phen này là nguy to." Chị Tuyền đang ấm cu tí đứng bên hiên nhà, nghe thấy ông Khánh nói như vậy thì gương mặt của chị đầy sự hoang mang. Chị liền nói: "Thưa thầy, thầy giúp vợ chồng con với. Con xin đổi ơn thầy, con sẽ hậu tạ thầy xứng đáng." Có vẻ như đang nghe được điều mình muốn nghe, ông Khánh gật gù rồi tiến tới trước mặt hai vợ chồng. Ông chìa ra một tờ giấy nhỏ rồi nói: "Cho tôi ngày sinh tháng đẻ, họ tên của hai anh chị, cả thằng bé này nữa." "Dạ, dạ, để con ghi ạ." Sau khi có được thông tin, ông Khánh liền sai anh Minh đi mua một con gà trống, một ít hoa quả nhang đèn, bánh trái và giấy tiền vàng mã. Xong xuôi, ông ta lập một cái đàn tràng rồi tụng niệm kinh thần chú gì đó. Một lát sau, ông lấy thanh kiếm gỗ rồi giơ ra trước cái chỗ đào được ngôi mộ cổ hôm trước múa máy. Ông vừa hua kiếm gỗ vừa rung cái chuông nhỏ ở trên tay. Vừa nhảy, ông vừa giật giật người trông như là người bị động kinh vậy. Thật kỳ lạ, khi mà ông làm lễ gì đó thì gió từ đâu không biết nổi lên, trông như bão vậy. Nhưng chỉ có gió ở đúng cái mảnh vườn của anh mà thôi. Chứ cây cối xung quanh hay là những nhà hàng xóm thì vẫn đứng yên như là chưa có chuyện gì xảy ra. Một lát sau thì ông dậm chân xuống đất một cái rồi lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng. Cuối cùng ông liền thét lên một tiếng: "Chấn!" Tiếng thét vừa dứt thì gió cũng ngưng. Ông thầy Khánh thở hổn hển rồi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Ông gác kiếm gỗ và chuông lên bàn, sau đó tiến lại chỗ hai vợ chồng của anh Minh. "Thầy ơi, sao rồi ạ?" Anh Minh nói với vẻ lo lắng. "Xong rồi đó, giờ anh muốn làm gì ở miếng đất đó cũng được. Chỉ cần làm một cái trang thờ đặt ở gần, ngày ngày hương khói đầy đủ là được." Khỏi phải nói, hai vợ chồng của anh Minh vui mừng như thể sau khi nghe được lời nói đó. Những nụ cười trên khuôn miệng của hai người nhanh chóng tắt đi khi mà ông thầy bói nói đến câu tiếp theo: 5 triệu. Đó là số tiền công của buổi lễ này, nhưng sau đó thì anh Minh và vợ đành phải bấm bụng mà trả. Bởi tính anh trước giờ không muốn đôi co và ăn quỳ tiền của ai. Anh nhủ với vợ mua ít lợn giống lại cũng được, chỉ cần mình có thể yên ổn làm ăn. Chị Tuyền gật gù, sau đó chỉ đếm đúng 5 triệu rồi đưa cho ông thầy Khánh. Ông ta ậm ừ rồi bỏ đi mất. Nhưng có vẻ như phép của ông ta có linh nghiệm thật. Hai vợ chồng không còn mơ thấy người mặc áo quan cưỡi ngựa kia nữa. Thế là sau 3 ngày không nằm mơ, anh Minh quyết định tiếp tục xây dựng cái chuồng lợn như kế hoạch lúc trước. Trừ hết tất cả chi phí, số tiền còn lại được gần 10 triệu. Vừa đủ để mua một cặp lợn giống và một con lợn bé mà thôi. Nhưng có còn hơn không, anh Minh ngày ngày chăm bẵm ngoài chuồng heo, theo dõi đám lợn lớn lên từng ngày trông thích thú lắm. Anh vui sướng ôm lấy vợ mà thủ thỉ: Nếu mà cứ cái đà này thì chỉ vài tháng nữa thôi sẽ có một đàn lợn được sinh ra và mình sẽ thoát nghèo. Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau, trong lòng tràn ngập hy vọng. Anh Minh cũng không quên lời của ông thầy Khánh dặn. Anh dựng một cái trang thờ gần chuồng lợn, ngày nào cũng ra đó thắp hương rồi cầu xin người chủ của ngôi mộ cổ kia phù hộ cho mình và bầy heo. Những tưởng đâu được yên ổn làm ăn thì mới chỉ trôi qua được hơn 2 tháng thì lại có chuyện. Sáng hôm nay anh Minh ngồi đan lại mấy cái giỏ, còn chị Tuyền thì chở thằng Cu Tí đi chợ, thì có người từ ngoài cổng bước vào. Và người này không ai xa lạ với anh Minh cả. Đó chính là ông Khánh, người thầy bói hôm bữa làm lễ giúp gia đình của anh. Anh Minh đứng dậy vẫn chưa hiểu vì sao thầy Khánh lại có mặt ở đây. Chào thầy ạ. Ông thầy Khánh không nói không rằng đi thẳng vào trong nhà, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ. Sau đó thì ông đưa bàn tay lên bấm bấm. Anh Minh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Thưa thầy, là thầy đến nhà con có việc gì không ạ? Ông thầy Khánh vẫn phớt lờ câu nói của anh Minh. Ông lắc đầu rồi chép miệng. Nguy rồi, đúng là nguy rồi đó. Anh Minh toàn hỏi lại một lần nữa thì ông thầy Khánh lần này quay sang nhìn anh chằm chằm. Anh Minh, phe này nhà anh gặp họa to rồi đấy. Khá hoang mang, anh Minh liền nói. Thưa thầy, là nguy nguy là như thế nào ạ? Con thấy có việc gì đâu? Ông Khánh lắc đầu nguầy nguậy mà nói. Anh không thấy thì không có nghĩa là không có chuyện gì. Tôi nói cho anh biết, phúc đức ba đời của nhà anh mới được tôi đến đây giúp cho đấy. Chứ đừng mà ở đó nói tinh tướng. Ơ thầy, thầy nói gì thế ạ? Con có biết đâu cua tay nheo cái gì đâu. Tự nhiên thầy đến đây nói như vậy, thầy nói rõ là giúp con với. Ông Khánh liền gật đầu mà nói. Được, thế thì tôi nói cho anh biết. Cái vong hồn trong ngôi mộ cổ lần trước nó không có chịu ở yên nữa. Nó bắt phải làm cho nó một cái lễ. Chứ không thì gia đình anh sẽ không được yên ổn. Trời đất ơi, thầy nói gì thế hả thầy? Anh không tin thì thôi. Từ hôm nay đến đây là báo trước cho anh biết để chuẩn bị tinh thần. Nếu anh muốn thoát khỏi cái nạn lần này thì anh phải nghe lời của tôi. Thôi, tôi đi đây. Anh Minh lại một lần nữa nghệt mặt ra, nhưng vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy đến. Ông Khánh ra đến cửa thì gọi vọng vào. Mà tôi nói trước ấy, cái lễ lần này là lớn lắm, gấp đôi lần trước. Nói xong thì ông đi mất. Anh Minh đứng như kẻ mất hồn trong sân. Lát sau chị Tuyền chở thằng Cu Tí từ ngoài chợ về. Trông thấy gương mặt của chồng có vẻ không được bình thường, chị vội vàng ngồi xuống đưa tay vỗ vai của chồng. Anh à. Anh Minh giật mình quay sang nhìn vợ rồi nói. Em về rồi đấy à? Biết ngay là có chuyện gì đó cho nên chị liền hỏi. Chuyện gì mà ngồi thừ ra đó vậy? Anh Minh thở dài một hơi mà nói. Ông thầy Khánh mới đến nữa đó em. Ủa, ông đến đây làm gì à? Anh không biết, tự nhiên ông ấy vô nhà mình rồi nói là nhà mình sắp có hạn lớn nguy to. Rồi ông ấy bảo là cái vong của người trong cái ngôi mộ cổ kia không có hài lòng với vợ chồng mình, cho nên là phải làm một cái lễ để an lòng người ta. Thế thì làm thôi chứ có sao đâu, để mà em ra chợ sắp một cái lễ. Không, không, sao lại không ạ? Anh Minh tiếp tục thở dài mà nói. Ông Khánh nói là cái này phải ông ấy làm mới được, chứ mình làm thì không có tác dụng gì đâu. Ông ấy còn nói là lễ lần này lớn cho nên là phải gấp đôi lần trước. Chị Tuyền tá hỏa, chị lẩm bẩm. Lần trước đã là 5 triệu, lần này gấp đôi là 10 triệu ư? Trời đất ơi, ở đâu sao mà có nhân lấy tiền chứ? Lứa heo đầu tiên còn chưa có bán được, nợ ngân hàng còn chưa có trả. Thì vậy, tự nhiên ông ấy nói làm cho anh hoang mang quá. Chị Tuyền suy nghĩ một hồi rồi liền nói. Chỉ là ông Khánh ông ấy nói vậy thôi, chứ chưa chắc đã là sự thật. Anh không nhớ là mình không còn nằm mơ thấy người cưỡi ngựa đó sao? Có khi thần hồn nát thần tính mà thôi. Anh Minh nghe vợ của mình nói thì cũng thấy hợp lý. Bởi nếu mà cái vong của người kia không hài lòng thì sao họ không báo mộng cho vợ chồng của anh như trước, mà ông thầy Khánh kia lại biết được chứ? Hai vợ chồng đang ngồi trong sân để có tiếng gọi vào. Làm gì mà hai người ngồi thần thơ ra thế hả? Anh Minh ngước mắt lên nhìn, đó là anh Tuấn. Anh đang bế thằng Nam con trai của anh ở trên tay. Anh Minh thấy như vậy thì gật đầu chào. Chị Tuyền thì niềm nở. Anh Tuấn đây à, mời anh vào nhà chơi à? Anh Tuấn bước tới thả thằng cu Nam xuống đất rồi nói. Lúc nãy tôi đang tắm thì trông thấy ai như là ông thầy Khánh đi qua đây, không biết là có phải không? Phải, đây là ông ấy. Anh Minh liền gật đầu. Ông ấy tới làm gì vậy? Anh Minh thở dài một hơi rồi kể chuyện ông Khánh vừa ghé qua nói lúc nãy. Nghe xong anh Tuấn nhíu mày. Mẹ kiếp, lại là cái bài này. Anh Minh giật mình nói. Anh Tuấn, anh nói vậy là sao? Thế là anh Tuấn bắt đầu kể ra. Lần trước chị Tuyền mời ông Khánh đến thì anh Tuấn đã không ưa, bởi anh Tuấn biết được gã thầy pháp này tuy có tài nhưng mà tật thì cũng không kém. Và chính người thân trong gia đình của anh cũng đã từng là một nạn nhân của gã. Số là gã sẽ giúp người ta xử lý mấy việc đường âm. Lần đầu thì mọi chuyện êm xuôi, nhưng sau đó thì gã liên tục mò đến để cần phải làm lễ, với mục đích là để vòi tiền mà thôi. Chị họ của anh Tuấn phải mất đến 4 lần mới đuổi xong vong, nhưng đó toàn là phát hiện sớm rồi đòi đưa lên chính quyền, cho nên ông ta không dám bén mảng tới nữa. Anh Minh nghe xong thì lo lắng. Trời đất ơi, nào ngờ đâu lại vớ phải cái ông thầy gióm như thế hả chơi? Phê này tôi phải làm sao hả anh Tuấn? Anh Tuấn liền lắc đầu mà nói. Anh không việc gì phải sợ cả, cứ để đó tôi. Gã ta chạm mặt tôi một lần rồi, hôm đó tôi là người chờ chị họ tôi tới gặp gã cơ mà. Gã mà có gan đến đây thêm một lần nào nữa thì không yên với tôi đâu. Chị Tuyền liền díu dít mà nói. Trời đất ơi, quý hóa quá. Em cảm ơn anh Tuấn, vợ chồng của em là cảm ơn anh. Em thú thật là cũng chỉ nghe mấy cái bà ngoài chợ, cho nên là chỉ mới mời ông ấy đến. Nào ngờ cớ sự nó lại đến mức độ như vậy. Anh Tuấn liền gật đầu. Công việc của hai người là lo chăm bầy heo cho tốt. Mấy cái thứ kia thì cứ để cho tôi. Anh em làng xóm với nhau cả, việc gì mà phải cảm ơn. Thế nha, cứ yên tâm đi. Thôi tôi về cho thằng cu nó uống sữa đã. Mai qua nhà uống nước chè sau. Nói rồi anh Tuấn đứng dậy ra về. Vợ chồng của anh Minh đứng dậy chào rồi ra vẻ biết ơn. Đúng như lời của anh Tuấn nói, hơn hai ngày sau thì ông Khánh lại xuất hiện. Lần này ông mang theo một túi lệnh cạnh đồ để làm lễ. Có lẽ ông nghĩ hai vợ chồng của anh Minh sẽ để cho ông muốn làm gì thì làm. Ông Khánh bước vào trong sân, vợ chồng của anh Minh và thằng cu tí đang ăn cơm ở trong nhà. Ông nhau cặp mắt híp rồi hất hàm nói. Vợ chồng có vẻ thoải mái gơm nhỉ, thầy đến mà không có chào sao? Anh Minh đứng dậy nháy mắt với vợ, chị Tuyền hiểu ý của chồng. Chị đứng dậy rồi đưa thằng cu tí vào trong phòng. Lúc này anh Minh mới bước ra tỏ vẻ tươi cười niềm nở. Thầy Khánh ạ, con mời thầy vào trong nhà làm ly trà cho nó mát giọng. Thầy đi đâu mà giữa trưa nắng gắt như thế hả? Ông Khánh liền nhíu mày rồi lẩm bẩm. Cái nhà anh này, anh có vấn đề về thần kinh hay không? Hay là anh bị mất trí nhớ? Thầy cứ vào nhà chơi đi đã chứ có gì đâu nào. Anh Minh vẫn tươi cười nói. Cái gì, anh định giỡn mặt với tôi đi à? Anh có biết là tôi đến đây làm gì không? Thế thầy đến đây để làm gì vậy à? Một giọng nói vang lên từ ngoài sân. Ông Khánh giật mình quay sang sau lưng. Anh... Là anh Tuấn. Anh đang đứng ngay cửa ra vào hất hàm nhìn ông thầy Khánh. Chào thầy, thầy không nhận ra tôi à? Mày... là mày lần trước? Anh Tuấn cười mỉa mai. Đúng vậy, tôi từng lần trước thì công an họ phải bắt bỏ tù thầy rồi đấy chứ. Nhưng mà có vẻ thầy vẫn chưa chừa được. Ông Khánh lúc này mặt đắt đỏ bừng, ông gân cổ lên nói. Mẹ kiếp mày, mày tới đây làm gì? Anh Minh lúc này mới lên tiếng. Anh ấy là hàng xóm của tôi, là anh em của tôi. Nghe nói là thời tới đây làm lễ cho nên là tôi nhờ anh ấy qua đây để giúp. Anh Tuấn thấy như vậy thì cũng bước tới gần hơn rồi gần giọng nói. Để tôi xem thử thầy đuổi cái vong của nhà thằng Minh đi bao nhiêu lần. Nếu mà thầy mà giờ cho thì thầy biết hậu quả gì đó. Mẹ kiếp mày... Ông thầy Khánh toan quay lưng bỏ đi thì anh Tuấn đưa tay níu lại. Này thầy, sao thầy bảo đến đây để làm phép cơ mà? Sao thầy lại bỏ về? Hay là cái vong đã bị đuổi đi mất? Nãy giờ lớn tiếng với nhau, cho nên người trong xóm xúm lại khá đông rồi chỉ trỏ. Ông Khánh điên máu, ông liền quát. Mẹ mày, né ra cho tao đi. Tao không thèm giúp cái bọn như chúng mày nữa. Bỏ tay tao ra. Ông Khánh nói xong thì vung tay ra khỏi anh Tuấn, rồi ôm cái túi đồ lệnh khệnh bước ra ngoài. Anh Tuấn thấy như vậy thì cười vang. Mọi người nhớ rõ cho tôi cái mặt của thằng thầy bói lừa đảo này. Đừng có ai dạy gì mà mời nó về. Nó lừa cho trắng mắt ra đấy. Thế là đám đông lại chỉ trò bàn tán. Trước những sự tiêu cực hướng thẳng về phía của mình, ông Khánh tức giận lắm. Có vẻ đây là lần đầu tiên ông bị bẻ mặt trước nhiều người như vậy. Ông thoáng thấy có cục đá ở bên vệ đường, sẵn cơn tức ở trong người. Thế là ông tiện tay rồi ném thẳng vào trong nhà của anh Minh. Một tiếng la vang lên, đám đông liền nhao nhao cả lên. Vỡ đầu rồi, ông thầy bói ném đá vỡ đầu anh Tuấn rồi này. Thế là đám đông lại xúm lại đưa anh Tuấn đi bệnh viện. Còn về phần của ông Khánh thì cũng bị giữ lại rồi đem lên đồn của công an. Có lẽ cơn giận lần này đã là vận đen của ông. Anh Tuấn vốn quen biết với bên công an huyện, cho nên anh sẵn cơn tức ở trong người. Anh quyết định kiện ông Khánh vì tội cố ý gây thương tích và tội truyền bá mê tín dị đoan. Đúng là lần này ông Khánh đã động nhầm người. Ông bị giam giữ một tháng trời, sau đó bị bắt phải đi viết bản cam kết không được hành nghề thầy bói nữa. Sự bị bợm của gã thầy bói càng được chứng minh khi mà anh Minh vẫn sinh hoạt và đàn lợn của anh vẫn bình thường. Hơn một tháng trôi qua, đàn lợn ngày càng lớn và khỏe mạnh. Anh Tuấn thì sau khi xuất viện cũng không có việc gì cả, chỉ để lại vết sẹo nhỏ ở trên trán mà thôi. Nhưng mà chuyện tưởng đến đó thì đã hết, nhưng mà không. Ông Khánh trong thời gian bị giam giữ, ông đã ôm lòng oán hận, chỉ đợi ngày ra khỏi đây để trả thù mà thôi. Ngày Khánh được thả ra, gã đứng trước sân, ngửa cổ lên trời rồi thì thầm. Thằng Khánh này thì không khiến cho gia đình thằng Minh và thằng Tuấn kia phải trả giá, thì không có làm người. Nói xong thì gã ta đi thẳng ra ngoài chợ mua một đống đồ. Nhưng gã cũng cẩn thận lắm, vì cái đơn cam kết không được hành nghề của mình. Nói đến đây thì ông Khánh lại càng trở nên điên cuồng và cơn giận sôi sùng sục ở trong máu. Từ giờ trở đi gã sẽ phải hành nghề trong im lặng, và như thế thì càng khó mà moi tiền của thiên hạ. Nhưng chưa hết, có vẻ như sự cố lần trước đó không hề nhỏ như gã tưởng. Đi tới đâu cũng có người chỉ trỏ xì xầm về gã. Trời, ông Khánh kia, ông đó mới ra tù đấy, nghe đâu là lừa đảo. Lừa đảo thật đấy chứ, chả tốt lành gì đâu. Từ giờ né cái mặt ông ấy ra. Ngọn lửa thù hận được châm thêm vào dầu. Ông Khánh sau khi mua đồ xong thì chạy thẳng một mạch về nhà. Ông lập ngay một cái đàn tràng niệm chú thiền định suốt hai ngày trời. Ông Khánh luyện bùa. Không biết là thứ bùa mà ông luyện là gì, nhưng mà sau dòng dã hai ngày trời, mặc dù cơn đói và khát làm cho gã như muốn lả người đi, nhưng mà khi trông thấy lá bùa ở trên bàn chuyển từ màu vàng thành màu đỏ tía thì gã mừng thầm lắm. Gã nâng lá bùa lên rồi cười một cách nham hiểm. Đêm này hai vợ chồng của anh Minh đang ngồi ăn cơm ở trong nhà thì đàn heo vẫn lớn nhanh như thổi. Chị Tuyền vừa bón cơm cho thằng cu tí vừa mừng rỡ mà nói: "Anh ơi, trong bầy heo của mình thì chắc gần một tháng nữa là xuất chuồng lứa đầu tiên được đấy." Anh Minh gật gù mà nói: "Công nhận là thuận lợi thật. Anh bán xong đợt này thì phải lên ủy ban cảm ơn mấy anh kỹ sư kia mới được. Gia đình của mình thoát nghèo sớm thôi." Thằng cu tí vừa nhai cơm nhồm nhòm vừa nói: "Bán lợn xong thì bố mua xe đồ chơi cho con nhá." Thế là hai vợ chồng liền cười ồ cả lên. Anh Minh ôm con vào trong lòng mà thủ thỉ: "Sau này đó, bố có tiền rồi đó, bố sẽ bù đắp lại cho con." Tiếng la ở bên ngoài làm cho anh Minh giật mình. Chị Tuyền định nhíu mày nói: "Cái gì vậy anh, ai la vậy?" Anh Minh vội đứng dậy bật cái đèn ở ngoài sân: "Ai đó, ai la đó?" Một đứa nhỏ chừng 11, 12 tuổi bước ra sau cái hàng rào. Anh Minh nhận ra mà nói: "Ủa thằng Tài, con anh Kim đi mà, có chuyện gì đó con?" Gương mặt của thằng bé đầy sự sợ hãi, nó lắc đầu rồi run rẩy nói: Con đi học thêm về, đi qua đây thì thấy..." "Thấy gì?" "Con thấy là có ai đó đứng ở ngoài kia, nó cao lắm, nó dài lêu nghêu đấy." Thằng bé vừa nói vừa đưa tay chỉ ra cái chuồng heo của nhà anh Minh. Anh vội nhìn theo, nhưng mà hoàn toàn không có ai ở đó. Anh Minh bật ngọn đèn bên đó lên, nhưng cũng không có ai cả. Anh quay sang ngoài thằng Tài mà nói: "Chắc là con nhìn lộn chứ có ai ở ngoài đó đâu." Thế nhưng thằng Tài lắc đầu, nó quả quyết: "Không ạ, con nói thật mà, nó cao lắm, nó có dáng hình người, cao hơn là cái chuồng heo của nhà chú đó." Nghe đến đây thì anh Minh bật cười: "Cái thằng này, chuồng heo nhà chú phải cao gần 3 mét, mà đứng cao hơn nhà chú thì là ma à. Thôi đi về nhà đi ông nhõi, mắt vì trả mũi." Thằng bé định nói thêm nhưng rồi thôi, nó phùng phiều chạy đi, nhưng ánh mắt vẫn còn hướng về phía chuồng heo. Anh Minh để cho yên tâm, anh bước ra dạo một vòng, không thấy có điều gì bất thường. Đàn lợn vẫn đang ngủ say sưa ở bên trong. Thế là anh Minh tắt đèn rồi bước vào trong nhà. 10 giờ đêm sau khi nhấp nháp xong ly trà thì anh Minh leo lên giường. Không biết sao đêm này anh cảm thấy trong người của mình hơi mệt mỏi. Từ tối đến giờ anh cứ lờ đờ trông thấy như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Nhưng không hề có sốt hay là dấu hiệu nào của việc bị cảm. Chỉ nhức mỏi và uể oải trong người mà thôi. Sau khi leo lên giường tuy đã có chút trà ở trong người, nhưng cơn mệt mỏi dường như quá lớn, cho nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng động làm cho anh Minh giật mình, anh mở mắt ra, hình như là tiếng gõ cửa. "Ai vậy ạ?" Anh Minh gọi với ra, nhưng không có ai trả lời, tiếng gõ cửa vẫn còn vang lên. Anh xoay người sang bên cạnh, chị Tuyền và thằng cu tí không nằm ở trên giường. "Ủa, hai mẹ con Tuyền đi đâu rồi? Trông trời còn tối lắm cơ mà." Anh Minh còn chưa kịp gọi vợ thì tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng bây giờ nó kèm theo cả một tiếng gọi. Anh Minh ơi, mở cửa cho em với anh Minh. Nhận ra giọng nói quen thuộc, đó chính là giọng của chị Tuyền vợ mình. Anh Minh đưa chân bước xuống giường rồi tiến lại phía cánh cửa. Anh đây, anh ra ngay đây. Làm gì mà giờ này còn... Cánh cửa vừa được mở ra, anh Minh khựng hẳn người. Bởi người đang đứng ở ngoài không phải là chị Tuyền vợ anh, là một cái bóng dáng người đàn bà mặc áo trắng. Và gương mặt của người đó thật sự đáng sợ. Trên gương mặt đó hoàn toàn không có mắt mũi miệng gì cả, chỉ là một cái lỗ đen ngòm nằm ở chính giữa khuôn mặt. Anh Minh sợ hãi giật lùi lại mấy bước. Giọng nói của chị Tuyền vang lên, nhưng nó lại vang lên từ trong cái hố đen của gương mặt đó. Quá kinh sợ, anh Minh bật ngửa ra đằng sau, nhưng người kia không hề đứng yên ở đó mà bắt đầu di chuyển vào bên trong. Nó giơ hai bàn tay để móng vuốt sắc nhọn lên chĩa thẳng vào chỗ của anh Minh. Anh Minh bật dậy, giơ hai tay lên mà xua xua. Đừng, đừng qua đây. Anh lại thừa người ra, khi mà nhận ra mình vẫn còn nằm ở trên giường. Giọng của chị Tuyền lại vang lên. Anh Minh, sao vậy anh? Vốn còn ám ảnh cho nên anh nhào ngay xuống giường la bài bài. Đừng, đừng qua đây. Nhưng anh không nhìn lại, thì đúng là chị Tuyền chỉ đang ngồi ở trên giường, đưa cặp mắt khó hiểu nhìn chồng. Thằng cô Tí nghe động thì cũng thức dậy, nó khóc ré cả lên. Chị Tuyền nhăn mặt vừa dỗ con vừa nói. Anh bị làm sao vậy ạ? Anh Minh lúc này mới thả lỏng người, anh đưa tay lên lau mồ hôi nhễ nhại ở trên trán. Thì ra là mơ, chỉ là mơ mà thôi. Anh mơ thấy gì vậy ạ? Anh Minh đứng một lúc rồi lắc đầu. À, không, không có gì đâu. Nói xong rồi anh lại leo lên giường kéo chăn đắp kín người. Người ngợm mồ hôi mồ kê mà lại đắp chăn, anh bị gì sao? Anh không biết, chắc là anh bị cảm rồi. Chị Tuyền dỗ thằng cô Tí ngủ xong thì cũng quay sang chồng. Chị bước xuống giường nhúng cái khăn ướt, sau đó đắp lên trán của chồng. Chị thỏ thẻ nói. Kỳ lạ, trán của anh có ấm đâu. Nhưng chỉ thoáng chốc, tiếng ngáy của anh Minh đã lại vang lên một cách đều đặn. Sáng ngày hôm sau, anh Minh ngã bệnh thật. Anh dường như không có một chút sức lực nào cả. Đến việc ngồi dậy bước xuống giường thôi thì cũng đã cảm thấy trở thành một cực hình đối với bản thân. Chị Tuyền sau khi cho lợn ăn xong thì nấu cho chồng một bát cháo hành lớn. Ăn xong, anh Minh có vẻ ổn hơn đôi chút nhưng vẫn còn mệt. Chị Tuyền thở dài thườn thượt. Chị đưa mắt nhìn chồng mà nói. Anh thấy trông người thế nào à? Để em ra tiệm mua thuốc cho anh. Anh Minh liền lắc đầu mà nói. Anh cũng không có biết nữa, cứ thấy là trong người nó uể oải lắm. Trong lồng ngực thì như là có một thứ gì đó đè nặng lên trên. Nằm thì không sao nhưng mà ngồi dậy thì đau lắm. Chị Tuyền gật đầu rồi chị đạp xe đi mua thuốc ngay sau đó. Vợ đi được một lúc thì anh Minh mới đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Anh ngủ li bì suốt một đêm, nhưng đến bây giờ thì giống như là mới thức trắng vậy. Hai con mắt của anh nhíu lại, và khi anh chỉ còn trông thấy mọi thứ trước mắt của mình lờ mờ, thì hình như có người đang đứng trước mặt của anh. Mà không chỉ một người mà cả đám gần chục người đứng lố nhố ở xung quanh. Mắt đã trở nên mờ nhưng anh không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ. Ai, ai đó? Anh Minh chỉ kịp thều thào lên mấy tiếng như vậy rồi gục đi không biết trời trăng mưa gió là gì. Và sau khi thiếp đi anh lại mơ thấy có người trông rất lạ. Anh chưa từng trông thấy họ trước đây. Họ cứ đứng xung quanh rồi nhìn anh chằm chằm. Một bà già với một vẻ mặt hung dữ, bà trợn trừng đôi mắt bước tới giơ bàn tay tát lia lịa vào mặt của anh. Anh Minh toàn đưa tay lên đỡ, nhưng mà phát hiện ra cả thân người của mình như bị dính vào giường vậy. Tiếp đó không phải là một mình bà già kia, mà mấy người còn lại cũng lao đến đấm đá tui bụi vào người của anh. Đau đớn anh chỉ biết rên la lên trong kinh hãi mà thôi. Mấy người là ai vậy? Sao lại đánh tôi? Mấy người là ai? Nhưng cả đám người kia không thể ngừng lại, cũng không nói gì cả. Anh Minh cứ nằm yên chịu từng trận đòn đó cho đến khi anh gọi được bởi chị Tuyền. Lại là một giấc mơ khó hiểu, chị Tuyền chìa túi thuốc tây mới mua. Em nói là người ta bảo anh bị cảm lạnh, anh uống thuốc rồi nằm nghỉ một lát. Anh Minh gật gù nhưng anh cảm nhận được, tuy là vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng mà những chỗ mà anh bị đánh, nó đang đau nhức dữ dội. Và hai bên má của anh chỗ bị bà già kia đánh, nó đang như là muốn sưng tấy cả lên. Sau khi uống thuốc vợ mua thì có vẻ ổn hơn. Đến chiều thì anh Minh đã có thể ngồi dậy rồi đi lòng vòng ở trong nhà. Anh dạo ra ngoài chuồng lợn, trông thấy đàn lợn mập mạp kêu ùn ỉn, mà tâm trạng của anh cũng khá hơn đôi chút. Anh đang đứng thì trông thấy Huệ, vợ của anh Tuấn đi ngang qua. Trông chị ta có vẻ vội vàng lắm. Chị Huệ ơi, đi đâu mà gấp gáp vậy hả? Người phụ nữ tên Huệ ngừng lại, nhìn qua cái hàng rào rồi gật đầu. Vâng, chào chú Minh ạ. Ông nhà tôi không biết bị làm sao mà ngã bệnh từ hôm qua đến giờ. Tôi đang phải đi mua thuốc cho ông ấy. Trời đất ơi, anh Tuấn có bị ốm hả? Mình nhíu mày. Vâng ạ, từ tối ngày hôm qua. Thôi tôi đi nhé cho nó kịp. Nói rồi chị Huệ đi ngay. Anh Minh đứng thử người sau một lúc. Anh Tuấn cũng bị ốm ư? Để mình chạy qua xem thế nào. Nói rồi anh chạy ngay sang nhà của anh Tuấn. Và đến sân đã thấy cửa nẻo đóng kín mít. Điều này thì khá là lạ so với cái thói quen thường ngày của anh Tuấn. Hay là không có người ở nhà, anh Tuấn đi đâu? Nghĩ là vậy nhưng anh Minh vẫn cất tiếng gọi. Anh Tuấn, anh Tuấn ơi. Bên trong không có tiếng đáp lại, anh Minh lẩm bẩm. Chắc là anh Tuấn đi đâu rồi đó, hay là đi viện rồi cũng nên. Nhưng mà khi anh Minh quay lưng đi thì bên trong lại có tiếng kêu khè khẽ. Ai, ai đây? Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh Minh vội nói ngay. Anh Tuấn, tôi Minh đây. Anh qua có việc gì thế? Nghe chị Huệ nói là anh bị ốm, tôi qua xem thế nào. Vào đi, cửa không khóa đâu. Anh Minh tiến tới đưa tay đẩy cánh cửa. Bên trong tối mù nhưng mà khi ánh sáng vừa lọt qua thì anh Tuấn vội rít lên. Đóng cửa lại giúp tôi với. Anh Minh nhíu mày nhưng cũng vội vàng đóng cửa lại. Công tắc đèn ở bên trái đó, anh bật lên giúp tôi. Ánh sáng từ ngọn đèn điện phát ra lan tỏa khắp căn phòng. Anh Minh trông thấy anh Tuấn đang nằm ở trên giường. Gương mặt của anh trở nên hốc hác tiều tụy đến bất ngờ. Tính ra chỉ mới có 2 ngày không thấy mặt của anh Tuấn, không ngờ anh lại trở nên như vậy. Anh Minh vội kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh. Sao, anh ốm thế nào? Anh Tuấn liền lắc đầu mà nói. Tôi không biết, từ tối hôm qua tự dưng tôi đang ngồi thì đau đầu lắm. Cái vết sẹo từ cái vụ ẩu đả hôm trước cho đến bây giờ không hiểu tại sao nó lại sưng tấy cả lên. Đau quá cho nên là tôi bỏ vào trong phòng ngủ nhưng mà cũng không có yên. Nằm mơ đủ thứ cả. Nào là có người đánh mình, có tiếng mắng trời. Mà ghê sợ nhất là thấy người đó trông không giống người lắm. Anh nói vậy là sao ạ? Sao lại không có giống người ta? Ai cũng mặc đồ trắng cả. Rồi có kẻ thì cụt tay cụt chân, cụt cả đầu. Còn kẻ thì không có mặt mũi miệng gì cả. Chỉ có mỗi cái lỗ nằm giữa mặt mà thôi. Chúng nó lao đến rồi đấm đá tôi bụi. Tỉnh dậy thì người đã không còn chút sức lực nào nữa. Nghe đến đây thì anh Minh trở nên giật mình bởi những gì mà anh Tuấn vừa nói. Cái người không có mặt mũi miệng kia không phải là kẻ anh gặp trong giấc mơ tối ngày hôm qua. Trời ơi, sao mà anh Tuấn cũng mơ thấy nó? Điều này có lẽ nào có liên quan đến nhau? Anh Tuấn liền nói tiếp. Chưa có hết đâu, sáng nay thức dậy thì khắp người bầm tím hết cả. Bầm đúng cái chỗ mà đám kia nó đánh mình. Tôi phải lấy trứng gà lan lên để nó mới khỏi bầm được đó. Rồi còn thêm thứ kỳ lạ nữa là tôi không chịu được ánh nắng mặt trời. Cứ bị ánh sáng hắt vào là khắp người tôi như lửa đốt vậy đó. Cho nên lúc nãy tôi mới nói anh đóng cửa lại. Không biết là bị sao nữa cả, tôi chán nản quá. Anh Minh gật gù, cái chứng bệnh này quả thật là kỳ lạ. Và xem ra những thứ mà anh Tuấn gặp phải nó nặng hơn mình. Anh Minh dù cũng nằm mơ như vậy nhưng vẫn còn đứng dậy đi lại được. Ngồi thêm một chút thì chị Huệ về. Chị bỏ cái nón xuống rồi lắc đầu. Không ai biết là bệnh của anh là bệnh gì cả, cho nên là người ta không có dám bán thuốc. Người ta nói chắc anh bị nóng trong người, cho nên là đưa em mấy viên xê sủi này đây. Anh ăn cơm xong rồi uống thử xem thế nào. Anh Tuấn gật đầu. Chị Huệ sau đó bưng cơm lên cho chồng. Nhưng mà chị vừa đưa muỗng cơm vào trong miệng thì ngay lập tức anh Tuấn liền ói ra ngay. Những thứ mà anh ói ra không chỉ có miếng cơm vừa rồi mà còn có cả một thứ dịch nhầy gì đó màu đen thui bốc mùi kinh lắm. Mùi hôi bốc lên từ bãi nôn khiến cho anh Minh phải bịt mũi lại. Chị Huệ thì hốt hoảng lắm. Anh ơi, anh làm sao thế này? Anh Tuấn lại tiếp tục ói. Thấy tình hình không ổn, anh Minh vội vàng cùng với chị Huệ chở anh vào trong bệnh viện. Sầm tối thì anh Minh mới trở về nhà. Chị Tuyền đứng ở cửa đợi cơm. Trông thấy chồng thì chị vội chạy ra mà nói. Anh về rồi hả? Anh Tuấn, anh ấy có làm sao không ạ? Anh Minh ngồi thừ người xuống chiếc ghế ở ngoài sân, bàng hoàng nhớ lại cảnh tượng trong bệnh viện. Khi vừa đưa anh Tuấn vào trong phòng cấp cứu, anh liên tục kêu gào rồi ôm cổ họng như có ai đó bóp cổ của anh vậy. Thứ dịch màu đen kia liên tục tuôn ra từ miệng của anh không ngừng. Mùi tanh tưởi hôi thối ấy, thậm chí là còn làm cho mấy vị bác sĩ và mấy cô y tá phải ôm mũi nhăn nhó. Nhưng mà một điều kỳ lạ là cả tiếng đồng hồ ở trong phòng cấp cứu thì không ai biết anh Tuấn bị cái gì cả. Họ cho anh xúc ruột nhưng không hề bị ngộ độc gì cả. Trong bụng của anh không có thức ăn thừa, nhưng không hiểu từ đâu cái dịch kia cứ tuôn ra ảo ạt. Đến một lúc sau thì anh Tuấn ngưng nôn mửa, nhưng có vẻ như anh mệt lắm, nằm vào ra ngoài giường mà ngất đi. Bác sĩ để cho anh yên tâm tiêm thêm cho anh một liều an thần. Những tưởng như vậy là hết nhưng không. Đang nằm ở trên giường bệnh thì đột nhiên anh Tuấn bật dậy. Kinh hãi hơn là chân tay của anh co quắp như bị ai đó bẻ. Anh há miệng lớn rồi gào lên: "Tha cho tôi, tha cho tôi đi mà." Gào xong thì anh học cả máu mũi miệng ra rồi lăn ngã ra bất tỉnh. Chị Huệ ở bên ngoài khóc lóc thảm thiết. Anh Minh chứng kiến tất cả những điều kinh khủng vừa rồi. Chuyện gì đã xảy ra với anh Tuấn vậy chứ? Sao anh ấy... Sau khi được bác sĩ tận tình cứu giúp thì anh Tuấn cũng ổn hơn. Anh mở mắt ra rồi thều thào nói: "Trời ơi, trời ơi." Trời đã tối cho nên anh Minh quay về nhà. Trước khi đi anh vẫn không quên dặn chị Huệ: "Có việc gì thì về gọi cho anh biết với." Chị Tuyền nghe chồng kể thì lại tỏ ra lo lắng: "Trời đất ơi, anh bị gì vậy ạ?" "Không biết, bác sĩ nói là không có biết. Sẽ theo dõi một thời gian, nếu mà không ổn thì sẽ chuyển lên tuyến trên." Khổ thân anh ấy, người tốt bụng lại nhiệt tình, không ngờ lại gặp phải cái họa như vậy. À mà anh cũng cẩn thận sức khỏe đấy, anh cảm thấy trong người sao rồi à? Anh Minh lắc đầu nói: "Em không nhắc thì anh cũng quên bén đi mất. Chỉ còn nhức mỏi hai bên vai một chút thôi, chứ không còn như lúc sáng." "Thế thì tốt rồi, thôi anh vào rửa chân tay mặt mũi đi. Em dọn cơm rồi cả nhà mình cùng ăn." Sau khi ăn cơm xong thì anh Minh gọi điện cho Huệ hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Tuấn. Nghe chị Huệ nói lại là vẫn như vậy, vẫn nằm mê man, thỉnh thoảng lại giật mình lên rồi la hét. Cúp máy, anh Minh thở dài thườn thượt. Hình ảnh khổ sở vật lộn với căn bệnh quái lạ của anh Tuấn lại hiện lên trong đầu. Nhưng không chỉ có ngần ấy, anh Minh lại nghĩ thêm đến hình ảnh về người thứ hai gặp ở trong mơ. Kẻ không có mặt mũi miệng kia là ai? Sao cả anh và anh Tuấn đều mơ thấy nó? Ngồi nghĩ ngợi một hồi thì đến gần nửa đêm, anh Minh đứng dậy đóng cửa rồi bước vào trong nhà. Chị Tuyền và thằng cu tí đã ngủ từ lúc nào. Anh tắt đèn nằm xuống. Ngày hôm nay hơi thấm mệt cho nên anh nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Và điều mà anh không muốn nhất lại xuất hiện, anh Minh lại nằm mơ. Và giấc mơ lần này không giống như lần trước kia. Anh Minh trông thấy mình đang đứng trước cửa nhà. Anh đưa mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng đóng kín cửa và khóa bên ngoài. "Tuyền ơi, Tí ơi." Anh cất tiếng gọi hai vợ con của mình nhưng không có ai trả lời cả. Đột nhiên có một tiếng lợn vang lên, anh Minh giật mình. Thế là anh liền vội chạy ra ngay. Nhưng khi chỉ còn cách cái chuồng lợn vài bước thì anh trông thấy một cái bóng người quen thuộc. Chính là cái người phụ nữ không có mắt mũi kia. Cô ta đang đứng trước chuồng lợn, đưa tay phẩy phẩy vào bên trong. Bên trong vang lên tiếng kêu en ép của mấy con lợn trông có vẻ hoảng loạn lắm. "Ê, mày làm gì đấy hả?" Anh Minh hét lên một tiếng rồi chạy ào đến. Đến nơi cái người kia đã biến mất. Anh Minh đưa mắt nhìn vào chuồng lợn thì không thấy có con lợn nào ở trong đó. Anh chưa kịp phản ứng gì thì lại có một giọng cười vang lên. Giọng cười như là xé tỏa không khí. Một giọng cười ma quỷ quái dị lắm. Anh Minh mới đến đây thì giật mình tỉnh dậy. Chị Tuyền đưa tay lay chậm: Anh ơi." Anh Minh đưa mắt nhìn sang, nhưng mà lần này không hoảng loạn như đêm qua. Anh quay sang vợ: "Sao đó em? Em hỏi anh mới đúng chứ. Sao tự nhiên anh đang nằm ngủ mà nói mớ? Cái gì là lợn của tôi, lợn của tôi?" Nghe nhắc đến đây thì anh Minh hoảng hồn, sực nhớ đến cái giấc mơ kinh hãi vừa rồi. Thế là không nói không rằng anh bật dậy, mở cửa rồi chạy ngay ra ngoài chuồng lợn. Sẽ đến nơi thì ngọn đèn được bật lên. Anh Minh thở vào nhẹ nhõm rồi đưa tay lên trán lau mồ hôi. Đàn lợn vẫn còn nguyên, không thiếu một con nào cả. Anh Minh cẩn thận đếm đi đếm lại 2-3 lần thì đã cảm thấy yên tâm. Anh mới đưa tay tắt đèn rồi quay trở vào. Nhưng mà khi ánh đèn vừa tắt thì tiếng lợn lại kêu lên en ép. Và cái âm thanh này nó giống như là tiếng lợn bị chọc tiết. Anh Minh giật mình vội đưa tay lên bật đèn thì hỡi ôi, anh như chết điếng khi mà hơn chục con lợn ở trong chuồng đang chạy vòng vòng, la lên en ép trông hỗn loạn lắm. Chuyện gì vậy? Nhưng chưa kịp ngừng lại ở đó thì một con lợn rú lên rồi nằm vật ra, máu từ miệng của nó trào ra. Chỉ trong tích tắc con lợn đã nằm yên bất động. Anh Minh giật mình ú ớ: Cái gì thế này? Chưa hết, con lợn thứ hai bắt đầu cũng nằm vật ra, và đến con thứ ba, thứ tư. Chị Tuyền ở trong nhà nghe tiếng lợn kêu thì chạy ra. Vừa trong cái cảnh tượng đó chị rú lên kinh sợ. Nghe tiếng của vợ, anh Minh như bừng tỉnh. Hai vợ chồng nhảy vào trong chuồng thì đã muộn. Gần chục con lợn nằm bất động trên nền đất. và mấy con còn lại sau đó cũng chung cùng một số phận. Các kỹ sư nghe chuyện thì ngay sáng ngày hôm sau đã có mặt tại nhà của anh Minh. Tổng cộng là 12 xác lợn lớn bé, tất cả đều cùng một tình trạng, đó là xuất huyết cổ họng rồi chết. Kết luận ban đầu thì là do lợn bị nhiễm dịch, nhưng mà rồi dù kết luận thế nào đi chăng nữa thì sự thật ở đây cần phải chấp nhận chính là gia sản, ước vọng thoát nghèo của gia đình anh Minh bây giờ đã tan theo bầy khói. Chị Tuyền thì tụt cả huyết áp đang nằm trong bệnh viện, anh Minh thì cứ thử người ra như một người mất hồn. Mấy người kỹ sư hứa sẽ tìm ra nguyên nhân và xin một gói trợ cấp cho gia đình của anh, nhưng ai cũng ngầm hiểu sự giúp đỡ đó là khó thực hiện. Mất trắng đàn lợn lại dính thêm một khoản nợ từ ngân hàng, rồi cuộc đời của cả nhà anh sẽ đi về đâu? Ngồi đến trưa thì anh Minh đem gửi thằng cu tí sang nhà hàng xóm, rồi vào trong bệnh viện để thăm vợ. Chồng thấy chị Tuyền nằm một đống ở trên giường, anh không muốn nói đến chuyện lợn nữa, anh lảng vảng sang chuyện khác, bảo là bên xã có hỗ trợ cho hai vợ chồng. Nghe xong thì chị Tuyền cũng yên tâm phần nào. Chiều tới hôm đó chị Tuyền đã ổn hơn, cho nên anh Minh đưa chị về lại nhà. Vừa về đến nơi thì anh chồng thấy thằng cu tí ngồi trước cửa nhà mà khóc. Ủa tí, sao không ở nhà hai bác chơi, hai bác đâu? Nhưng thằng tí không nói gì, nó trông thấy bố mẹ thì càng nằm ra vật khóc to hơn. Lúc này người hàng xóm chạy sang: cậu Minh, cậu xem thằng tí nó thế nào mà nó quấy quá, đang ngồi ở trong nhà chơi mà nó tự nhiên đòi về, tôi giữ thế nào cũng không có được, nó cứ ngồi đây mà cả tiếng đồng hồ khóc. May mà hai vợ chồng cậu về, tôi giao nó lại cho cậu đấy. Anh Minh gật đầu không quên cảm ơn người hàng xóm, rồi bước lại ẵm thằng cu tí lên, vỗ vào lưng của nó: tí, sao con không nghe lời của hai bác? Nhưng mà lúc này anh Minh giật mình khi mà phát hiện ra khắp cơ thể của thằng bé nóng ran. Trời đất ơi, tí ơi, sao con nóng vậy hả? Thằng tí không nói không rằng vẫn tiếp tục khóc ré lên. Anh Minh hốt hoảng quay sang vợ: con nó nóng quá em ạ. Thế là hai vợ chồng quay lại bệnh viện. Lần này người được cấp cứu là thằng tí. Bác sĩ thậm chí còn hốt hoảng khi rút cái kẹp nhiệt độ ra khỏi người của thằng bé, 38 độ 5. Một mức nhiệt độ phải nói là cao của một đứa trẻ chỉ hơn 4 tuổi như thằng tí. Thế là nó được đưa ngay vào trong phòng cấp cứu đặc biệt. Hai vợ chồng anh Minh ngồi thẫn thờ ở trên băng ghế. Chị Tuyền thốt lên trong nước mắt: sao mọi chuyện nó lại ập đến gia đình mình một lúc thế này hả anh? Mình đã làm gì sai à? Anh Minh lắc đầu nắm tay của vợ rồi an ủi. Gần 2 tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ mới bước ra. Tuy thằng cu tí đã hạ sốt, nhưng mà người ta vẫn không biết nguyên nhân của căn bệnh nó mắc phải là gì. Bác sĩ còn nói thêm: lúc nãy thằng bé còn nôn ra cái dịch nhầy màu đen, mùi rất là hôi thối. Tôi chẩn đoán là thằng bé bị ngộ độc khi ăn phải thứ gì đó, để nội soi xem thử nó thế nào. Thế nhưng vừa nghe thấy câu nói đó thì anh Minh bàng hoàng: dịch nhầy đen có mùi hôi ư? Trong đầu của anh nghĩ ngay đến một người, đó là anh Tuấn. Nếu như vậy thì không phải triệu chứng của thằng cu tí và anh Tuấn là hoàn toàn giống nhau. Anh Minh nhớ lại cả ngày hôm đó, thằng cu tí không ăn thứ gì lạ. Anh còn gọi cho người hàng xóm lúc chiều và cũng nhận được câu trả lời như vậy. Thế là bỏ qua khả năng bị ngộ độc thực phẩm. Nhưng như thế càng làm cho anh Minh sợ hãi. Và anh Tuấn cho đến nay vẫn không tìm được nguyên nhân của căn bệnh ấy. Anh hiện đã được chuyển đến thành phố và nghe đâu là tình hình ngày càng xấu hơn. Lát sau bác sĩ bảo hai vợ chồng đã được vào thăm con. Anh Minh vội vàng xô cửa chạy vào. Chị Tuyền thì trông thấy thằng bé nằm ở trên giường liền thốt lên rồi òa khóc: con ơi! Thằng bé vẫn còn mệt lắm. Nó ngồi một lúc thì chị Tuyền chạy ra căng tin mua cháo. Lúc này chỉ còn lại hai cha con ngồi với nhau. Thằng tí mới đưa tay khều khều anh Minh rồi nói: bố ơi! Nghe tiếng gọi của con, anh giật mình đưa mắt nhìn sang: sao đó con thấy trong người sao rồi, đau ở chỗ nào? Thằng bé liền lắc đầu, nó thì thầm: bố ơi, cái cô kia có đến nữa không, con sợ lắm. Cô nào con? Anh nghĩ ngay đến mấy người y tá, chắc thằng bé trông thấy họ thì sợ, cho nên anh liền an ủi: không sao, mấy cô y tá đó con, mấy cô ấy đến giúp con khỏi bệnh. Không phải là cô y tá. Anh Minh thắc mắc: ủa thế thì còn cô nào? Thằng tí đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: cây cô ở nhà mình đó bố, cô ấy nhìn đáng sợ lắm. Ở nhà ư? Ai? Con miêu tả lại xem nào, chứ ở nhà mình làm gì có ai. Dạ con không biết cô ấy là ai, nhưng mà cô ấy đáng sợ lắm. Cô ấy không có mắt, không có mũi, cũng không có miệng, chỉ có mỗi cái lỗ đen ở ngay giữa mặt mà thôi. Nghe đến đây thì như sét đánh ngang tai, anh Minh vội vàng quay sang nhìn thẳng vào thằng bé rồi nói: "Thì Tí, con nói gì hả? Nó nói lại cho bố nghe." Thằng Tí nhắc lại nguyên văn lời nói lúc nãy, và nó còn nói thêm cái người phụ nữ định kéo nó đi nhưng nó không chịu. Cô ta còn hăm dọa, sau đó một chàng cười rồi bỏ đi. Nghe đến đây thì anh Minh rụng rời chân tay, bởi anh không xa lạ gì với cái hình ảnh ma quái đó. Nhưng mà tại sao nó lại tìm đến con của anh? Nhưng chuyện quan trọng bây giờ chính là tìm cách chữa trị cho con trai. Anh không muốn nó phải giống như anh Tuấn, bạn của anh. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lúc thằng cô Tí nhập viện, vẫn không ai tìm ra nguyên nhân của căn bệnh đó. Thằng bé vẫn liên tục ho khan, ánh mắt của nó lúc nào cũng đầy sự sợ hãi. Chị Tuyền sau khi nghe chồng kể lại thì cũng lo lắng. Thêm một điều lo lắng nữa, đó là tiền trong nhà đã cạn sạch. Anh Minh đi vay mượn thêm để lo cho con trai nhưng không được. Thế là lại túng quẫn. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng đánh đứa thằng bé về lại nhà để điều trị. Ở đây nhiều người chỉ thuốc này thuốc kia, nhưng mà tình hình cũng không khá khẩm hơn là mấy. Thằng bé kháu khỉnh năng động ngày nào, bây giờ lại gầy trơ xương. Sắc mặt thì trắng bệch, hốc hác như bị bệnh nan y. Thậm chí là anh Minh và vợ đã phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Hôm nay đã không còn đường xoay sở, cho nên anh Minh mới mò đi ra chợ, tìm xem ai cần việc gì không thì phụ, kiếm chút đỉnh mua đồ ăn, mua thuốc cho con trai. Nhưng mà dạo khắp mọi nơi anh cũng không thể tìm được ra chỗ nào cả. Mệt mỏi anh tấp vào một quán nước bên lề đường. Đang được cặp mắt nhèo nhìn ra ngoài đường thì một giọng nói trầm ấm vang lên: "Cậu thanh niên, trông sắc mặt của cậu có vẻ không có được tốt." Anh Minh giật mình quay ra đằng sau, là một ông già chắc phải ngoài 80 tuổi, sâu tóc bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng mà ông ta toát ra vẻ hiền từ. Anh Minh gật đầu rồi nói: "Dạ ông làm..." "Tôi chỉ là một người qua đường thôi, có việc đi qua vùng này cho nên dừng ở đây, mà hình như thấy cậu có chuyện gì đó thì phải." Anh Minh lắc đầu: "Dạ vâng ạ, chút chuyện của gia đình thôi." "Không, ta thấy còn hơn vậy, gương mặt của cậu khắp người của cậu để âm khí. Ông nói sao ạ?" "Thưa thật với cậu, ta cũng có chút tìm hiểu về đạo pháp, trông cậu không có được ổn cho lắm, chắc là có liên quan đến chuyện đường âm." Vốn chưa quên được cái hình ảnh về vụ ông thầy Khánh, cho nên anh Minh lắc đầu rồi xua tay: "Dạ dạ không cần đâu ạ, dạ không sao đâu." Như là đoán được suy nghĩ của anh Minh, ông già kia mỉm cười rồi nói: "Cậu hiểu nhầm rồi, để tôi nói luôn, tôi không đòi hỏi tiền bạc chi cả. Thế chuyện thì tôi giúp mà thôi, cậu đừng có nghĩ nhiều. Hơn nữa trông ấn đường của cậu tối đen, nếu mà không giải quyết nhanh thì có chuyện xấu đấy." Nghe đến đây anh Minh nghĩ nếu mà nói ra thì cũng không mất gì, thế là anh đem hết mọi chuyện kể lại. Nghe xong thì ông già kia liền nói: "Thế trong thời gian qua anh có gây thù chuốc oán với ai không?" Anh Minh lúc đầu thì bảo không, vì trước giờ anh không hề gây ấn với ai. Nhưng mà rồi anh sực nhớ ra rồi nói: "À đúng rồi, có một người à? Người đó là thầy bói phải không?" "Ồ, sao ông biết à?" Ông già đứng thẳng dậy: "Thế thì đúng rồi, mau dẫn ta về nhà cậu nhanh lên." Tuy không hiểu chuyện gì nhưng mà anh Minh cũng nghe theo lời của ông già kia. Khi vừa bước tới cửa thì ông già đứng ngay sân, đưa mắt nhìn thẳng vào cái chuồng lợn rồi lắc đầu: "Đúng là tà ác, đúng là tà ác quá." Nhưng ông chưa kịp giải thích thì ông vội chạy vào trong: "Còn anh đâu?" Chị Tuyền nghe tiếng người ở bên ngoài thì cũng bước ra, chị đưa mắt nhìn chồng: "Anh đây là..." "Anh không biết, nhưng mà ông ấy nói là giúp được con trai của mình." Ông già kia chạy ngược đến chiếc giường chỗ của thằng Tí đang nằm, ông đưa tay đặt lên đầu của nó rồi thở phào: "May quá, vẫn còn cứu được." Sau đó ông dùng mấy quả trứng gà lăn khắp người của thằng bé. Vừa lăn đến đâu thì ông vừa lẩm bẩm thứ gì đó ở trong miệng. Lát sau thì trông sắc mặt của thằng bé hồng hào trở lại: "Hay quá, thần kỳ quá." Anh Minh liền thốt lên, ông già kia đứng lên mà nói: "Nhà của anh chị đang bị người ta chơi bùa ngải, bây giờ hãy lập cho tôi một cái bản lễ. Không cần cầu kỳ, chỉ cần có ít trái cây, rượu trắng, nhang đèn và giấy tiền vàng mã. À còn có một con gà trống nữa." Anh Minh vội vàng chạy đi ra nhà hàng xóm mượn tạm chút tiền để mua đồ. Chiều ngày hôm đó thì cái bàn lễ đã được dựng lên. Ông già kia đứng chính giữa, ông đọc chú gì đó trong miệng, mất hơn nửa giờ đồng hồ. Tiếp theo ông cắt tiết gà trống dưới khắp cái chuồng lợn. Xong rồi ông bước đến bên cái ghế trước sân rồi ngồi xuống. Anh Minh lúc này mới tiến lại mà hỏi: "Thưa thầy, vậy là xong rồi à?" "Chưa, tôi đang đợi nhân vật chính đến." "Ai ạ?" Nhưng anh Minh chưa kịp thắc mắc thì bên ngoài có tiếng bước chân chạy vào. Anh Minh quay lại nhận ra người kia. Ông Khánh! Cơn nóng giận trong người nổi dậy, anh định lao vào ăn thua đủ với ông Khánh, nhưng khựng lại, bởi cái tình trạng của gã lúc này thật sự rất tệ. Gã nằm gục ở trên sân, khóe miệng hình như có máu chảy ra. Gã không quan tâm thì anh Minh mà nhìn ông già kia chằm chằm. Ông già kia đứng dậy. Người không biết xấu hổ hay sao? Thật là người theo đạo pháp của tổ sư mà lại đi làm cái chuyện hại người táng tận lương tâm như vậy. Ông Khánh kia có vẻ sợ hãi ông già này. Ông chắp hai tay lại rồi nói: Ông ơi, tha cho tôi. Ông già lúc này thay đổi sắc mặt. Ông tức giận nói: Cái thứ mà ngươi đem yểm nhà này nằm ở đâu? Ngoài cái trang thờ bên chuồng lợn. Thế là anh Minh vội ra đó. Sau một hồi đào mới thì thấy được một gói giấy được chôn ngay dưới chân của cái trang thờ. Ông già kia dí máu gà trống lên. Cái gói giấy lập tức kêu xèo xèo rồi bốc cháy. Chưa hết, ông già kia còn bắt gã Khánh đền tiền cho đàn heo của nhà Minh. Nếu mà không, ông ta sẽ dùng phép của mình khiến cho hắn sống giả chết giả. Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, ông già còn đi lên tận nơi, chỉ cho anh Tuấn vào ngay mảnh sân của nhà anh. Khi mà đào lên cũng có một gói giấy tương tự. Gã Khánh sau đó cũng bỏ đi biệt xứ. Chuyện tưởng như là đơn giản, nhưng mà chỉ vì lòng tham nhỏ nhen mà dẫn đến hậu quả khôn lường, hại người rồi hại mình. Nói về gia đình của anh Minh, với số tiền được đền bù của gã Khánh, anh lại tiếp tục nuôi lại lợn. Và lần này quả ngọt cũng đã đến. Chỉ hơn một năm, gia đình của anh đã thoát nghèo thành công. Cây trăng thờ vong trong ngôi mộ cổ vẫn được anh giữ và thờ phụng đầy đủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.